Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1149 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1148 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo, bạn Thông Phạm và bạn Ngô Hữu Khoa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà ở Thái Nguyên, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của chị. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 20 năm về trước. Chị kể rằng á, chị lập gia đình là vào năm 1999. Sau khi mà lấy chồng á, thì chị không có ở chung với lại bố mẹ chồng, mà hai vợ chồng chị có cái nhà riêng. Còn nhà bố mẹ chồng á, là cách nhà vợ chồng chị tầm khoảng chừng vài căn, rất là gần các bạn. Và vào thời điểm đó thì ở khu vực này vẫn chưa có đèn điện, cho nên mỗi buổi tối là mình phải sử dụng đèn dầu. Thì cho tới năm 2000 á, là chị sanh con đầu lòng, bé là bé gái nha. Từ bệnh viện về á, thì chị không có về bên nhà ngoại, mà chị về thẳng bên nhà của vợ chồng chị luôn. Thì hàng ngày á, là có bà nội cũng chạy qua để phụ sự, 3-4 ngày thì bà ngoại cũng qua để mà phụ giúp nha. Mà con của chị á, thì nó rất là ngoan, nó không có quấy phá nhiều, cho nên nó là chị trông con cũng không có vất vả lắm. Thì nói chung á, là chuyện cũng bình thường, không có gì hết, cho tới cái ngày thứ 15. Ngày hôm đó thì xảy ra một cái chuyện rất là kỳ lạ. Chị kể rằng nguyên ngày hôm đó cũng bình thường, ban ngày á, thì chồng của chị đi làm, cho tới chiều á, anh về cũng ăn uống rồi tắm rửa ha, tới tối á, thì vô ngủ. Do là nhà có con nít cho nên nó là chị không có tắt cái đèn dầu đâu, mà lúc nào trong buồng ngủ á, cũng để ngọn đèn dầu cả. Thì chồng của chị á, là nằm ở phía ngoài, con chị thì nằm chính giữa, chị á, thì nằm sát vách ở trong. Do là đi làm cả ngày, anh chồng của chị mệt cho nên nó là vô nằm hồi cái anh ngủ mất tiêu rồi. Còn chị á, thì vẫn còn thức, do là chị phải cho con bú rồi dỗ con ngủ ha. Cho tới khi mà bé con của chị nó ngủ rồi á, thì lúc đó là chị mới bắt đầu á, là ngủ. Nhưng mà chị nói rằng nha, khi mà chị vừa nhắm mắt thì chị chưa có vô giấc đâu, mà giống như là cái kiểu mơ mơ màng màng á các bạn. Thì tự nhiên á, là chị thấy một cái cảnh, chị nhìn thấy có hai người. Hai cái người này á, là đi lướt từ ở ngoài cửa buồng phòng của chị đi vô. Mà do cái phòng á, là có cái ngọn đèn dầu, tuy rằng nó không có sáng như đèn điện, nhưng mà do chị quen rồi cho nên chị thấy rất là rõ. Chị nhìn thấy hai người này á, là hai người đàn bà. Mà hai cái bà này á, tướng rất là to, rất là bự, mập dữ lắm các bạn. Mà gương mặt của hai bà này lạ quắc à, không có quen. Thì chị nghĩ rằng á, là ủa, hai bà này á, là ai? Mà sao tự nhiên á, là vô buồng nhà mình vậy trời? Xong chị chưa có kịp á, là hỏi gì hết, thì hai bà đã lướt lại kế bên giường, mới dở cái mùng lên. Một bà thì á, chấn cái tay, chấn cái chân của chồng chị, giống như là kìm lại để cho chồng chị không có ngồi dậy được. Còn một bà thì nhòi cái người vô, tại vì anh chồng chị nằm ngoài mà, thì hả, một bà nhòi cái người vô để ẵm con của chị lên. Thì vừa ẵm vừa nói với chị rằng là, ê, mày cho tao á, con của mày nha. Thì lúc đó là chị mới hả thấy, trời sao mà ẵm con của mình lên, hai bà này làm gì kỳ vậy? Cho nên chị mới la làng, chị mới nói rằng, ê, sao tự nhiên bắt con tôi, trả con lại đây cho tôi, trả con lại đây. Lúc đó là chị mới nhoài người để mà chị giật con của mình lại. Nhưng mà chị nói rằng đó thì chị giật không được. Lúc đó ha là hai bả, cái bà kia buông tay buông chân chồng chị ra, xong cái hai bà mới lướt ra. Thì lúc này chị la quá trời luôn, chị kêu ê, trả con lại đây, trả con lại đây. Xong cái chị mới kêu chồng của chị, anh ơi có người bắt con mình kìa, có người bắt con mình kìa, dậy dậy anh ơi. Nhưng mà anh chồng chị là vẫn ngủ như chết vậy các bạn, kêu hoài không dậy. Thì lúc này chị thấy rõ ràng luôn là hai cái bà này á, cái chân không có chạm đất mà chân á hỏng đất bị dai vậy nè. Xong cái hai bả mới lướt ra ngoài cái cửa buồng. Thì lúc đó là chị giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á, chị hoảng hồn, chị mới nhìn qua, chị thấy rằng chồng của chị vẫn ngủ, con của chị thì đang ngủ rất là ngoan. Xong cái chị nghĩ, trời đất ơi, không lẽ là mình nằm mơ hả trời? Ủa, mà mình đâu có ngủ đâu, mình mới vừa nhắm mắt đang mơ mơ màng màng chưa vô giấc thì làm sao mà mơ được. Trời trời, sao mơ được. Cái lúc đó chị nghĩ rằng là chị không có nằm mơ, nhưng mà chị nghĩ là có người vô trong nhà của mình để canh cho hai vợ chồng chị ngủ sẽ bắt cóc con của chị. Thành ra chị sợ lắm, chị mới ngồi chị nhìn giáo giác xung quanh cái buồng vậy nè, thì không có thấy ai núp hết. Rồi chị mới nằm xuống, chị mới ôm con của mình ha, ôm cũng sợ, cũng nhìn nhìn nhìn một hồi, sao cái chị buồn ngủ quá cho nên đó là chị mới nhắm mắt lại. Thì khi mà chị nhắm mắt lại ha, 1 giây 2 giây sau thì chị lại tiếp tục thấy cảnh đó tiếp. Chị thấy hai cái bà này á, từ ngoài cửa buồng lướt vô tiếp các bạn. Thì lúc đó chị hoảng hồn, chị lại mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra không thấy hai bà đó đâu, đâu ngủ đâu. Chị mới vừa nhắm mắt mà hả, mới có 2 giây chưa có vô giấc nữa, làm sao mà hả là nằm mơ được. Cái chị nghĩ rằng trời trời, cái gì vậy, cái gì vậy. Chị sợ, chị ôm con chị sát vô lòng ha. Xong cái chị nhìn nhìn coi coi á, là có ai núp trong phòng mình không, nhưng mà không thấy ai cả. Xong cái hồi sau chị cũng buồn ngủ cho nên chị lại tiếp tục nhắm mắt tiếp. Thì lại tiếp tục nữa các bạn, 1 2 giây sau lại nhìn thấy cảnh là hai cái bà đó lướt vô trong phòng. Thì lúc đó là chị hoảng hồn, chị sợ quá rồi cho nên đó là chị ngồi bật dậy luôn. Khi ngồi bật dậy thì không thấy hai bà đó đâu, nhưng mà lúc đó đó là chị nghĩ rằng hai cái bà này chắc chắn là bắt cóc em bé rồi. Bây giờ đó là do chị còn thức cho nên đó là hai bà đã trốn ở trong nhà mình rồi, đợi khi mà mình ngủ đó, là hai bà sẽ vô ẵm con mình đi. Chị nghĩ chắc ăn như vậy, thành ra chị mới kêu chồng chị dậy. Chị kêu anh ơi, anh ơi dậy đi, dậy đi, dậy đi, có người á muốn bắt con mình nè anh ơi, dậy đi anh, dậy đi. Kêu một hồi á thì anh chồng của chị á là do cả ngày đi làm mệt muốn chết, đang ngủ tự nhiên bị kêu, nhưng mà nghe rằng có người muốn bắt con á cho nên nó là anh cũng hả là ngồi dậy liền. Thì lúc đó chị nói rằng có người muốn bắt con mình trốn trong nhà mình á, anh đi coi thử coi sao. Anh chồng mới lật đật á, mới tụt xuống giường rồi kiếm cái đèn pin đó các bạn, bắt đầu đi soi hết tất cả các ngóc ngách trong nhà không thấy ai hết, rồi coi cửa nẻo, cửa trước cửa sau, hai cái cửa cũng đóng bình thường, đâu có bị mở đâu. Thì anh chồng chị nghĩ rằng á là chị nằm mơ cho nên nó lãnh vô nói là em ơi em nằm mơ á chứ hả, anh đi coi anh đâu thấy ai đâu, cửa nẻo vẫn khóa bình thường mà, em mệt quá em nằm mơ thôi, không sao đâu em ngủ đi. Nhưng mà chị nhất quyết chị không chịu, tại vì chị nghĩ rằng á là mình đâu có ngủ, mình chỉ mới vừa nhắm mắt một cái 1 2 giây sau mình thấy cảnh đó thì làm sao mà mình ngủ được. Cho nên đó là chị nói là không, em đâu có ngủ đâu, nằm mơ. Thì anh nói nhiều khi em mệt quá rồi em thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì hết, anh đã đi kiểm tra hết rồi đâu có đâu em. Thì chị không chịu ngủ, chị kêu thôi giờ anh thức với em đi chứ em sợ lắm, em sợ người ta bắt con em lắm. Thì sau đó là chồng của chị cũng thức với chị luôn, thức cho tới sáng hôm sau thì ảnh cũng phải đi làm, ảnh rất là mệt. Thì ảnh mới nói chị rằng là anh đã nói với em rồi hả, anh đã kiểm tra hết rồi, không có ai vô nhà mình cả, cửa nẻo vẫn đóng cẩn thận mà em hả là nhiều khi á, là em mệt quá em giữ con em mệt á rồi em thấy bậy bạ thôi chứ không có gì đâu. Thì lúc đó là thiệt tình chị đâu thấy ai, thành ra là chị cũng nghĩ ừ chắc là mình hả nằm mơ quá, hay là nhiều khi mình mệt mình qua mắt quá chứ không có gì đâu, chị cũng tự trấn an mình ha. Thì sau cái chuyện đó cũng không có gì xảy ra nữa cho tới cái ngày á, đầy tháng con của chị là nửa tháng sau. Chị kể rằng á, là cái ngày hôm đó thì mẹ chồng nè, rồi mẹ của chị á, là cúng, rồi bà con hàng xóm láng giềng người ta cũng qua thăm hai mẹ con của chị. Nguyên một cái ngày đó rất là vui các bạn, nguyên ngày đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Thì cho tới chiều là mọi người đã về hết rồi. Tới tối hôm đó lúc mà cỡ bảy mấy 8 giờ á, thì chị mới đưa con chị ngủ để con chị nằm trên võng. Chị thì ngồi đưa. Rồi chồng của chị á, thì chạy qua bên nhà của bố mẹ chồng. Xong rồi á, là lúc đó thì chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi ha. Đưa cho tới cỡ 8 giờ mấy á, tự nhiên á, là bé nó đang ngủ ngon lắm. Mà chị nói rằng nha, con chị thí dụ như bình thường có khóc á, thì chỉ khóc oe oe như là nít bình thường, rồi mình á, là cho nó bú là nó nín thôi. Nhưng đằng này nha, tự nhiên con của chị đang nằm ngủ rất là ngon trong võng thì nó thét lên. Nó thét y như là bị người ta ngắt nó vậy đó. Nó đau á các bạn, rồi nó thét lên, cái nó la lên. Chị hết hồn hết trơn. Rồi nó khóc ngặt ngặt lên mà nó khóc ghê lắm. Cái chị cứ tưởng rằng trời ơi, nó bị gì vậy. Cái chị cũng ẵm lên, chị cho nó bú nhưng mà nó không bú mà nó cứ khóc. Chị sợ quá, từ nào giờ con mình chưa khóc vậy bao giờ, sao hôm nay khóc kỳ vậy. Chị sợ, chị mới kêu chồng chị, kêu má chồng chị ha. Bắt đầu hai người mới chạy về, hả, mẹ chồng mới chạy qua. Chị nói với mẹ chồng, mẹ ơi bình thường á là hả con ha nó khóc á con cho nó bú là nó nín à, mà sao hôm nay hả nó khóc ngặt nghẽo mà giống như ai đánh ai ngắt nó vậy đó mẹ, sao kỳ vậy. Thì mẹ chồng chị mới nói rằng á là không sao đâu con, tại vì á hôm nay là cái ngày đầy tháng, cho nên nó là người này người kia người ta vô rồi người ta thăm người ta ẵm người ta nựng rồi vậy đó. Thành ra là thường con nít là nó hay hờn rồi tối nó hay khóc đêm lắm, không có sao đâu con yên tâm đi. Thì khi mà nghe mẹ chồng nói vậy chị cũng yên tâm, chị không có nghĩ gì nữa. Chị nghĩ ừ nhiều khi là hôm nay đông quá rồi tối nó khóc vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết á là nó khóc nha, từ cái lúc đó mình cho là 9 giờ đi, mà nó khóc kéo dài cho tới 4 giờ sáng, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4 giờ sáng, mấy tiếng đồng hồ như vậy nó khóc. Mà coi như chị dỗ suốt một đêm cho nó bú, nó không chịu bú mà nó cứ khóc thôi. Nó khóc ngặt ngặt ngặt, nó khóc thét nha các bạn. Rồi chồng chị với chị là cũng ngủ không được luôn. Cứ hả là chị cứ ôm, chị dỗ dỗ dỗ nhưng mà nó vẫn không có nín. Xong cái cho tới 4 giờ sáng giống như là nó khóc nhiều quá, cái nó bị kiệt sức á các bạn, bắt đầu nó mới khóc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại. Thì chị cứ nghĩ rằng nó ngủ rồi. Lúc đó với chồng chị là quá mệt rồi, cho nên chồng chị là nằm xuống ngủ. Còn chị á thì quá mệt chị không nổi, chị cũng hả là thấy rằng nó bây giờ nó nín rồi, nhưng thật sự nó không có nín nha. Chị nghĩ rằng nó nín rồi thôi, để mình nằm xuống mình ngủ một chút mình mệt quá. Thì chị ngủ cho tới 5 giờ. 5 giờ chị giật mình thức dậy coi coi là bé nó làm sao. Thì lúc đó là chị thấy rằng con của chị ha là nó vẫn còn khóc, nhưng mà cái kiểu mà nó khóc ở trong cái miệng nó mệt quá các bạn, nó khóc mà hả nó cái mặt của nó trắng bệch luôn. Thì lúc đó chị hết hồn, tại vì chị nói rằng do cái thời đó là xài đèn dầu, thành ra từ tối là chị thấy con của chị cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ hả chị nhìn kỹ hơn thì chị thấy con của chị cái mặt nó trắng, nó khóc mà trắng cái mặt hết trơn. Thì chị mới hoảng hồn, chị mới kêu chồng chị dậy, chị kêu anh ơi anh dậy đi đưa con đi là trạm xá, đưa con đi trạm xá chứ em thấy là con nó khóc gì nó giống như là nó mệt quá, nó kiệt sức rồi, cái mặt mày nó kỳ lắm, anh dậy đi. Thì anh chồng chị dậy, anh chồng chị là dậy xong cái mới nói chị rằng là thôi để anh xuống anh nhóm bếp lửa anh nấu nước rồi mình lau mẩy cho con coi làm sao rồi mình đưa nó đi. Thì vậy cũng chịu, cái anh chồng chị mới đi nhóm bếp. Mà chị nói rằng bình thường á là anh nhóm bếp á là chỉ một chút xíu thôi là xong, giống như là làm theo cái thói quen á thì á là làm chút là nó xong. Còn đằng này anh nhóm hoài không được các bạn, ngộ cái rằng cái hôm đó là nhóm hoài nhóm được. Cái chị thấy lâu quá chị kêu anh ơi trời ơi đi đi đi liền đi chứ hả hả đợi hoài đâu được đâu, thôi đi. Thì lúc này hai chồng mới đưa con đi. Nhưng mà các bạn biết muộn màng lắm. Đưa vô, bé nó vừa mới lên cái giường cấp cứu á, là bé nó tử vong luôn, qua đời luôn. Trời lúc đó chị đau khổ. Các bạn tưởng tượng một người mẹ mất con vậy, lúc mà con của mình mới đúng 1 tháng như vậy, không thể ẵm con nổi. Mẹ chồng của chị á, là lên ẵm bé về để mà chôn cất. Mà lúc đó chị tự trách bản thân mình, tại sao là khi mà con mình khóc vào ban đêm mình không có đưa đi liền đi. Mà do là chị cũng giống như là nào giờ mới lần đầu sinh con, rồi nghe mẹ chồng nói rằng đó là do là cả ngày đó người này người kia thăm bé, cho nên nó là tối nó hờn nó khóc vậy thôi. Thì chị cứ nghĩ như vậy, chị đinh ninh như vậy mà chị không có đưa đi liền. Thì sau đó là con của chị đã qua đời. Lúc này chị mới nhớ lại cái chuyện vào cái ngày thứ mà 15 của con chị đó, là tự nhiên chị nhớ cái vụ hai mẹ đó vô mà ẵm con mình đi, nói rằng đó là cho tao con của mày nha. Chị nghĩ rằng hai cái bà đó bắt con mình. Và một điều nữa là kế bên nhà của hai chồng chị có một cái, có hai ngôi mộ các bạn, mà hai ngôi mộ này á là mẹ chồng chị nói đã có rất là lâu rồi, không biết mộ của ai mà không thấy hả, là người thân không thấy ai, bà con dòng họ gì lại đốt nhang giống như bỏ thí luôn. Hai ngôi mộ đó là hai ngôi mộ hoang, thì chị nghĩ rằng á là hai ngôi mộ đó là của hai bà đó, hai bà đó đã bắt con của mình các bạn. Thì sau đó ha, là một thời gian chị cũng có thai, nhưng mà kỳ này chị không có dám ở trong nhà này nữa, mà chị đã dọn qua một cái căn nhà khác, cách cái căn nhà này á, là một cái khoảng rất là xa. Thì khi mà sinh con ra nuôi cũng bình thường, không có gì các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một chị ở Thái Nguyên. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, là Thi thì Thi có hai đứa con rồi. À, Thi cũng biết chút chút kinh nghiệm. Thí dụ như nếu mà con của mình mà nó khóc một cái cách bất thường như vậy á, thì mình nên đó là mình kiểm tra nó trước. Thí dụ như nếu mà nó không có bị côn trùng, không có bị kiến muỗi gì cắn á, thì có thể là nó bị sốt, nó đau bụng, nó nhức đầu gì đó, thì mình phải đưa nó đi bệnh viện. Chứ nếu mà nó khóc như vậy là không có nên, mình không có nên để nó nhà nha các bạn. Còn nếu mà nghi ngờ về vấn đề tâm linh đó, thì mình thử mình thắp nhang, mình khấn vái hả là gia tiên. Nếu mà bé vẫn không hết khóc là các bạn phải đưa đi bệnh viện liền nha các bạn. Tại vì lỡ nhiều khi nó đau ở trong đó, mà nó không có biết nói á, thành ra mình đâu có biết là nó đau điểm nào, phải đưa vô bệnh viện mới được. Chứ đừng để như chị này, để con của mình khóc mà từ tối cho tới sáng như vậy, đến nỗi mà bé nó kiệt sức, nó không có khóc nổi luôn á. Hả là hả rồi cuối cùng chuyện đáng tiếc xảy ra thì hối hận dữ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Bạn kể rằng á là trước đây á, khi mà bạn lấy chồng á, thì bạn cũng về bên nhà chồng sinh sống. Thì bên nhà chồng của bạn á là chỉ có một người cô chồng thôi. Thông thường á là nếu mà chồng của bạn đi làm đêm á thì bạn sẽ ở nhà với lại cô chồng của mình. Trong cái thời gian đầu về làm dâu cũng bình thường, có đôi lúc á là nhiều khi bạn đi làm về mệt á, bạn mới nằm ở phía trước, bạn không có vô buồng vô phòng của hai chồng ngủ. Mà chồng của bạn đi làm đêm, các bạn ngủ ở phía trước nhà, nằm xem tivi cái ngủ luôn các bạn. Thì nhiều khi là bạn có nghe tiếng kêu, nghe kêu rằng là dậy đi làm mày, giờ này ngủ hoài. Nhưng cái lúc đó bạn giật mình thức dậy thì thấy mới 5 giờ sáng thôi. Thì bạn nghĩ đơn giản, bạn nghĩ mình nằm mơ bình thường thôi. Nhưng mà cho tới cái lúc bạn mang thai á, thì cái lần đó là bạn mang thai được 7 tháng ha. Thì hôm đó là chồng của bạn thì đi làm đêm, cô chồng của bạn thì đi chơi với bạn xong rồi ghé nhà bạn ngủ luôn. Thành ra là hôm đó chỉ có một mình bạn này là ngủ nhà thôi. Thì trong cái lúc mà nằm trên giường, bạn đang dọc điện thoại nha, lúc đó buổi tối, cái tự nhiên ở trên cái mái nhà các bạn nó vọng rầm rầm rầm, bạn giật mình. Cái nghe tiếng gõ cửa phòng, gõ cửa vậy đó, thì bạn cứ nghĩ rằng tại vì chồng bạn đi làm thì chắc chắn không có về rồi. Bạn nghĩ là cô chồng, cho nên bạn mới hỏi rằng cô hả? Cô hả cô? Nhưng mà bạn hỏi vậy á, không ai trả lời hết. Cái bạn nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta, ai vậy ta? Cái bạn cũng ra, tại vì trong nhà mà. Cho nên đó là bạn ra, bạn mở cửa. Thì khi mà bạn mở cửa phòng ra thì ở ngoài không có ai cả. Không có ai thì lúc đó tự nhiên cái sau gáy của bạn á, các bạn nó lạnh, nó nổi da gà lên. Cái bạn cũng đóng cửa lại, bạn vô, bạn nằm tiếp. Thiện hồi sao cũng có chuyện gì xảy ra, cho nên đêm đó bạn cũng ngủ bình thường. Thì sau đó khoảng chừng mấy ngày, tầm tuần sau ha, thì cái ngày hôm đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên nghe tiếng kêu tên mình, nghe rất là rõ luôn. Ê, kêu tên bạn vậy đó ha. Các bạn bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy, nhìn đi nhìn lại cũng thấy ai. Chạy ra hỏi cô thì cô nói đâu có kêu đâu, mà không có chồng nhà nữa. Cái bạn nói ủa kỳ ta, mình nằm mơ hả ta? Thì đó, giống như là mơ thôi, cho nên bạn cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa ha, cho tới khi mà bạn sinh con. Tới cái lúc mà bạn sanh được 1 tháng cũng không có vấn đề gì, cho tới cái lúc đó là gần 2 tháng thì hôm đó chồng của bạn á cũng đi làm đêm. Thì chồng bạn làm đêm là cái chuyện bình thường rồi, cứ tuần làm ngày, tuần làm đêm vậy đó. Bạn kể rằng nha, đêm đó đó là chồng bạn có nhà. Thì khi mà bạn cho con bạn ngủ xong, cái bạn mới để con bạn nằm, rồi bạn mới vô bạn đi toilet. Thì trong lúc mà bạn đang ngồi đi toilet chuẩn bị xong xuôi đi ra rồi đó, tự nhiên bạn nghe con bạn khóc ré lên giống như ai ngắt nó vậy đó. Thì bạn mới hoảng hồn bạn chạy ra. Khi mà bạn chạy ra thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng. Bạn thấy vậy đó, có một cái bóng trắng từ ngay chỗ con bạn nằm chạy lướt, nó lướt thẳng ra ngoài cửa vậy đó. Thì bạn thấy rõ luôn. Các bạn hết hồn, ai vậy trời, sao thấy ghê vậy, ma hả? Đó, đó là cái lần đầu tiên khi mà bạn về bên nhà chồng là bạn thấy. Thì lúc đó bạn sợ cho nên nó là qua sáng hôm sau á, bạn có gọi điện thoại về cho mẹ của mình. Bạn kể cho mẹ nghe là chuyện như con thấy vậy vậy vậy vậy đó ha. Cái mẹ bạn nói rằng đó là thôi đợi vài tháng, 2 3 tháng nữa khi mà cứng cáp rồi á thì đi coi thầy thử coi làm sao. Chứ hả giờ mình cũng chưa chắc chắn nữa, tại vì từ nào giờ bạn ở đây thì bạn cũng có, đâu thấy gì đâu. Thì mẹ bạn kêu vậy thì bạn cũng dạ dạ. Thì sau đó tầm khoảng chừng tuần sau thì bạn kể rằng á, là hôm đó chồng của bạn cũng đi làm đêm, có 2 mẹ con ngủ trong phòng thôi. Thì cái lúc này á là bạn đang cho con ngủ rồi thì bạn mới nằm bạn ngủ, thì đang ngủ ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe cái tiếng mở cửa phòng. Bạn nghe tiếng mở cửa phòng thì lúc đó bạn nghĩ ủa chồng mình về hả ta, cái bạn mới muốn mở mắt ra để mà nhìn coi phải chồng mình về không, nhưng mà lúc đó bạn không mở mắt được, bạn chỉ hí hí được thôi. Thì khi mà bạn hí hí á là bạn thấy có một người mở cửa phòng đi vô. Thì lúc này bạn cứ nghĩ chồng ủa ai chồng mình hả ta, cố gắng mở dữ lắm nhưng mà không có mở mắt được. Thì sau đó là bạn cố cố cố cố một hồi thì bạn thấy là nó đứng dưới chân ngay chỗ giường của bạn á, mà nó đứng dưới chân đó nha. Các bạn mới nhìn thì kỳ này á là bạn thấy rằng á là từ cái phần cần cổ trở xuống á nó đen thui thù lùi thôi các bạn, đen ha, đen thui thù lùi mà cái mặt á là nhìn không thấy rõ, nhìn không thấy rõ được cái mặt. Xong rồi á là bạn cố dữ lắm chỉ thấy được vậy thôi. Rồi lúc này cái cơ thể bạn nó cứ ngắc rồi. Cái bắt đầu nó đi vòng từ dưới chân của bạn đi vòng lên ngay chỗ hả là trên đầu nằm của bạn á, bắt đầu nó nhảy lên nó đè 2 cái tay bạn xuống. Lúc đó là nhảy lên trên người bạn, nó đè bạn rồi. Thì lúc này nha, bạn cố gắng mở mắt ra để coi ai vậy trời. Thì khi mà nhìn thấy được á là bạn không có mở to mắt ra được nha, nhưng mà dạng giống như là bây giờ nó đang ngồi trên mình thì mình thấy, bạn thấy rõ được cái gương mặt của người này á, tóc thì dài là biết là nữ rồi, mà cái mặt á là cái da trắng giống như là cái tờ giấy A4 vậy đó, nó trắng vậy đó. 2 con mắt á thì đen thui à, còn cái miệng á hả là cũng bình thường nhưng mà có 2 cái răng nanh. Bạn nói 2 cái răng nanh á là hả nó nhỏ giống như dạng mới mọc chừng lóng tai thôi các bạn. Bắt đầu đè bạn đè mà bạn nghe rõ ràng cái tiếng giống như nó thở mà khò khè, như là trong mấy phim zombie khò khè vậy đó. Trời ơi, bạn dùng dãy quá trời luôn, không được. Sau đó là bạn nhớ bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật xong rồi ha, một hồi sau thì không thấy nữa, bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình dậy. Thì đó là cái lần mà gọi là lần đầu tiên mà bên nhà chồng mà bạn thấy kinh dị vậy luôn. Thì lúc này bạn rất là sợ các bạn, và trong cái khoảng thời gian đó đó là cơm nấu ha, 2 tiếng sau là nó hư hết, cơm nấu 2 tiếng sau, đồ ăn nấu 2 tiếng sau là nó hư hết trơn. Thì sau đó là bạn mới kêu cô chồng là giữ con giùm, bạn đi coi thầy thử coi sao. Thì về mẹ của bạn cũng đưa bạn đi xem thầy. Thì khi mà vô coi thầy á thì ông thầy ông nói rằng á là cái người đó là chị chồng của bạn. Mà chị người chị chồng này á là giống như hợp với bạn, muốn nhập vô á, muốn nhập vô người bạn á, nhưng mà do là cửu quyền của gia đình bạn mạnh quá cho nên nó là độ bạn, thành ra là cái người này không có thể nhập vô trong xác của bạn được. Thành ra ông thầy á ông mới cho một cái gương bát quái, kêu rằng nó là treo ở trước cửa nhà để cho cái người này không có vô được các bạn. Rồi á là cũng cho bùa để mà cho bạn để trong gối nằm. Thì từ đó về sau là bạn không có thấy cái cô đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ 2 của ngày hôm nay về cái người chị chồng của bạn ha. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại chuyện về một ngôi nhà của người quen của bạn. Thì bạn kể rằng là bạn có quen biết với lại một chị này thì chỉ tên là Hạnh. Chị Hạnh này thì rất là yếu vía nha. Chị Hạnh này là có một anh bồ. Anh bồ của chị tên là Quân và bạn cũng quen cái anh Quân này luôn. Anh Quân này thì hồi trước đây cũng có vợ có con, nhưng mà hai người đã ly hôn và con của ảnh thì sống chung với mẹ. Ảnh ở có một mình thôi. Nhà của ảnh đó là cũng ở thành phố Trà Vinh nhưng mà giống như thuộc cái vùng ngoại ô. Và cái chỗ này thì không phải là vắng nhà đâu các bạn, cũng có nhà rất là nhiều. Và nhà của anh Quân này là nằm trong hẻm. Thì sau thời gian tìm hiểu quen biết đó, thì anh Quân này cũng rủ chị Hạnh đó là thôi bây giờ hai mình sống thử với nhau. Ok được đó, thì tiến tới hôn nhân. Thì chị Hạnh này cũng dọn về ở chung với ảnh. Mà chỉ sau này chị dọn đi, chị sợ quá chị dọn đi đó, thì chị kể cho bạn nghe. Thì bạn nói rằng đó là hồi cái lúc mà hai người sống với nhau á, bạn cũng có đến nhà này chơi. Thì công nhận rằng khi mà vô nhà này bạn cảm thấy nó làm sao sao á, giống như là bạn sợ, bạn cảm thấy rợn rợn, âm u làm sao mà không có giải thích được, là mấy lần bạn lại chơi đều cảm nhận cái điều đó. Thì sau này chị Hạnh mới kể lại rằng á, là cái lúc mà về ở với ảnh á, là trong cái buồng của ảnh á, thì hai anh chị á, ảnh á thì nằm ở ngoài, chị nằm ở trong, chị nằm ở trong thì không sao cả. Nhưng mà hôm nào á, bà chị về mà giống như hai đứa mệt xỉn quá rồi á, thì chỉ nằm ngoài ảnh nằm trong. Thì khi chỉ nằm ở ngoài là thế nào chỉ cũng bị đè. Chị nói rằng nha, trời đất ơi, đang nằm tự nhiên cảm thấy đau cái đầu vô cùng, cảm giác giống như là có người á, mà nắm cái tóc của mình á, là kéo giật mình ra ngoài cửa. Các bạn tưởng tượng là trong phòng này có cái nệm chứ không phải là giường nha, thì cái người đó cố tình nắm cái đầu của chị á, để kéo ra ngoài ngay chỗ cái cửa phòng vậy đó, mà mạnh lắm, mà đau vô cùng luôn. Chị vẫy vùng quá trời cho tới khi mà chị tỉnh dậy thì chị thấy rằng mình đang đưa cái đầu ra ngoài cửa, và coi như là đầu á, từng cái cọng tóc á, là nó đau đớn vô cùng. Chị sợ quá chị mới lại kêu anh ra ngoài nằm, chỉ chung vô trong. Thì khi mà chung vô trong nằm thì không sao, và chị cứ bị liên tục như vậy ha. Rồi hôm nào á, mà chị này với lại cái anh đó mà gây lộn với nhau á, là chị sẽ bị đè luôn, mặc dầu nằm ở trong nhưng mà chị sẽ bị đè. Và chị thấy là một người đàn bà tầm khoảng chừng hơn 30 tuổi, cái bà này xài cái kẹp giống như cái thời hồi xưa các bạn, mấy người phụ nữ mà cái cây kẹp lá là xài cái kẹp cài trên đầu vậy đó. Chị thấy rõ ràng luôn. Thì rất là nhiều lần cứ hở mà hai người gây lộn với nhau là thế nào chị cũng thấy cái bà đó dọa nạt, thấy gương mặt của bà rất là hung dữ rồi đè chị quá trời. Thì chị mới kể, chị hỏi ảnh, chị nói rằng em thấy vậy vậy đó. Thì ảnh mới nói hả là nhà của anh có, nhưng mà từ nào tới giờ đó là giống như ảnh ở thì bình thường, mà ảnh nó thì cảm giác giống như là cái bà này á, bà độ ảnh làm ăn hả, ảnh làm ăn được dữ lắm. Rồi có một lần đó thì ảnh cũng nằm mơ, ảnh thấy cái cô này về kêu á là cúng xoài, khóa ăn xoài, kêu cúng xoài cho cái cô đó ăn thì ảnh cũng cúng. Thì ảnh ở ảnh bình thường, nhưng mà ảnh nói là cũng có quen nhiều bạn gái, mà mỗi lần dắt bạn gái về là thế nào cũng bị cái bà đó nắm đầu lôi ra ngay cửa, giống như là chị Hạnh này vậy. Thì chị kể rằng là sau đó thì chị có bắt một bé chó con về nuôi ngay cái chỗ mà cái đường đi ra phía sau, thí dụ như cái nhà thì nhà cấp 4 bình thường các bạn có cái đường đi ra phía sau bếp á, thì ngay chỗ đó là chị có để một cái sào phơi đồ. Thì cái sào này nó có móc lên, mà cái móc có chút xíu à, thí dụ như mình có đụng vô mình cũng chả chảy máu nữa, mà không hiểu sao bé chó con đó đó nó đụng vô chỗ đó cái nó chết tươi các bạn. Xong cái chị lại bắt thêm một đứa khác về nuôi. Thì cái đứa này á là cái lần đó chiều đi làm về chị quảng hồn, tại vì thấy ở phía ngoài nhà anh này là có cái sân, thì á là có cái dựng hàng rào lưới B40 các bạn, thì bé chó này nó đút đầu vô trong cái hàng rào á, mà nó đút rất là cao thì làm sao mà nó leo rồi nó đút đầu vô được, không có lấy ra được, phải lấy kìm cắt ra. Thì chị nói rằng giống như là không có cho nuôi con gì vậy đó, Hoặc là hả, ảnh đem người nào về á mà có gây lộn ha là cũng không có cho ở, thì thấy nhiều quá cho nên nó là chỉ sợ chỉ dọn đi chỉ không có ở nữa. Còn cái anh đó thì vẫn ở đó bình thường, tại vì ảnh nói rằng đó là cái cô đó giống như là độ cho ảnh vậy đó, không có phá gì ảnh, không có nhét gì ảnh hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1149 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1150. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!